Nữ đế tả hậu, chương 41, hồi 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Hàn kia một tiếng. Tô Hiểu, nháy mắt làm cho quanh mình không khí lạnh như băng. Tô Hiểu thầm kêu không tốt. Rút lui từng bước vui cười nói. Hàn, ta biết tên của ta dễ nghe. Nhưng ngươi cũng không tất yếu vẫn kêu thôi. Hách Liên Hàn cũng không hồi nàng. Khóe miệng lạnh lùng gợi lên. Đi bước một đi hướng Tô Hiểu. Sẽ không muốn gờ yêu ta ết nàng đi. Tô Hiểu trong lòng trung thầm nghĩ. Bị bắt tiếp tục lui về phía sau. Trên mặt cười đến càng phát ra a dua. Hàn, đừng bản cái mặt thôi. Cũng không đẹp. Hách Liên Hàn nghe nàng như thế nói. Lại nghĩ tới nàng vừa mới nói chính mình uống trà cực kỳ xinh đẹp đùa giỡn lời nói. Trên mặt càng hàn vài phần. Hàn, ngươi như vậy tử, người ta hội sợ hãi. Tô Hiểu nhược nhược nhìn nàng. Vẻ mặt ủy khuất. Hách Liên Hàn vi vi chọn mi. Sợ hãi. Tô Hiểu, ta xem ngươi căn bản là không biết sợ hãi là cái gì đi. Thanh âm vô ba vô lan. Ha ha, Tô Hiểu cười gượng. Trang vẻ mặt thẹn thùng. Ta một cái tiểu nữ tử. Nào có như vậy gan lớn. Ngươi xem, ta hiện tại không phải sợ thực. Nói xong, còn không vong trang mô tác dạng vỗ chính mình cẩn thận bẩn. Mắt thấy Hách Liên Hàn vẫn như cũ phụng phiu. Vẫn không để khí tới gần nàng. Trong mắt còn lóe ra đến xương hàn quang. Cả ngày lạnh như băng một bộ mặt. Thật sự là lãng phí như vậy mê người hé ra khuôn mặt. Tô Hiểu trong lòng chung lắc đầu. Không hiểu muốn nhìn nàng này trương lạnh như băng mặt lộ ra này hắn vẻ mặt. Nhưng lại đã quên nguy cơ cảm. Ngược lại là trêu tức. Ngoan Hàn Hàn. Đến. Cấp tỷ tỷ cười một cái. Ta xem. Ngươi quả nhiên là không sợ chết. Nói chuyện đồng thời. Bàn tay trắng nõn cùng cước bộ như gió mà ra. Không đợi Tô Hiểu phản ứng. Nhân tới nay tới trước người. Không tha phản kháng nắm của nàng cầm. Hai mắt hàn tinh gần gũi đối diện Tô Hiểu. Không chỉ nói ta không cảnh cáo ngươi. Đừng chọn chiến của ta tính nhẫn nại. Chát chát vô tội hai mắt. Tô Hiểu rảo hoạt cười. Ở Hách Liên Hàn nhíu mày gian. Sao? Cao Đô khởi miệng. Khuynh thân liền hôn lên Hách Liên Hàn phun ra lạnh như băng câu nói thần. Hách Liên Hàn a Hách Liên Hàn. Ngươi thật không thể giải thích ta Tô Hiểu. Biết rõ không thể vì làm chi. Đây chính là bản nhân lời gian. Thần bộ truyền đến mềm mại cảm cùng với quả nhân hạnh hương chui vào trong miệng dung hợp trà xanh mùi hương thoang thoảng. Hách Liên Hàn đồng tử phóng đại. Một lát, vội vàng thân thủ đẩy ra Tô Hiểu. Lạnh như băng trên mặt trừ bỏ bối rối. Đó là hỏa thiêu hỏa liệu lạt. Căm tức Tô Hiểu, còn không chờ nàng tức giận. Liền nghe Tô Hiểu tán thưởng thanh âm truyền đến. Hàn, ngươi thực ngọt, ngươi, ôi, Hàn, mặt của ngươi hảo hồng nga, giống nhau phát hiện cái gì chân bảo. Tô Hiểu vỗ tay một cái, hưng phấn nói, ta đã biết, ngươi là thẹn thùng đúng hay không? Thật là, cũng không phải lần đầu tiên hôn, thượng một lần, cũng là ngươi bắt buộc người ta đâu. Ngươi xem, vẫn là ta ôn nhu đi. Hách Liên Hàn nhiên. Nhớ tới ngày ấy xúc động dưới cường hôn Tô Hiểu việc. Mím môi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Quyền đầu cũng là nắm chặt. Là ngươi ngại mệnh quá dài. Không cho nàng điểm giáo huấn. Như thế nào còn không sợ chính mình trên đầu. Tô Hiểu nào biết Hách Liên Hàn tâm tư. Còn thẳng phao mị nhãn. Khéo léo đầu lưỡi lại quyến rũ đảo qua chính mình môi đỏ mọng. Xem Hách Liên Hàn mặt thượng một trận xanh trắng. Đang đắc ý gian, thấy hoa mắt, thân thể đột nhiên nhất khinh. Phản ứng người từng trải đã muốn bị nàng khiêng tới trên vai. Đá chân dẫy dụa, quy, người để làm chi, phóng ta xuống dưới. Ba, Hách Liên Hàn một cái tát liền đánh vào nàng mông thượng. Vang dội trong suốt, cả kinh Tô Hiểu nhất thời mất thanh âm. Người nếu nhiều lời một câu, nhiều dẫy dụa một chút, ta liền tái đánh. Lạnh lùng uy hiếp hoàn. Hách Liên Hàn khiêng rốt cục im lặng Tô Hiểu đặng đặng liền hướng trên lầu khách phòng đi. Chủ tử, Yến Phi vừa lúc xử lý xong việc đi trở về. Đang muốn cùng Hách Liên Hàn hồi báo. Kia biết nhưng lại đụng tới này phó cảnh tượng. Thẳng nhìn xem há hốc mồm. đã thấy Hách Liên Hàn lãnh một ánh mắt tảo đến, thân mình run lên, vội vàng thiên khai tầm mắt, ngây ngô cười nói, ta cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy, người ánh mắt hạt lạp, nhà ngươi chủ tử đây là ở ngược đãi, ta tự còn chưa nói ra, lại là một tiếng, ba, vang vọng, tô hiểu chừng mục, phía trước vẫn là đắc ý mặt giờ phút này kia kêu một cái u oán. Hách Liên Hàn, ngươi tái đánh ta mông, ta và ngươi không để yên. Ba, không chút khách khí lại là một chút. Hách Liên Hàn lạnh nhạt nói, còn muốn sao, ủy khuất biển mếu máu. Hảo thôi, ta không nói, tô hiểu buông tha cho nằm úp sấp hạ, ngoan ngoãn nhâm nàng khiêng. Hách Liên Hàn mắt đảo qua tiểu mắt lui tới tràn đầy bát quái yến phi. Thanh âm hơi trầm xuống. Hôm nay hành trình lùi lại nửa canh giờ. Dừng một chút, nghiêm nghị nói. Còn có, ai cũng không chuẩn lên lầu. Nói xong, liền đi nhanh mại nhập khách phòng bên trong. Chân sau đảo qua, trực tiếp nhắm lại cửa phòng. Cùng ngoại giới ngăn cách. Phòng trong, môn một cửa. Hách Liên Hàn không chút khách khí một phen đem Tô Hiểu bỏ ở, thẳng đau Tô Hiểu nhe răng trợn mắt. Ôm liệt thành hai cánh hoa mông. Nộ khí đằng đằng. Hách Liên Hàn, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi hiểu hay không thương hương tiếc ngọc a, tài nói như thế nào? Ta hiện tại cũng là ngươi phi tử. Cũng là cho ngươi bán mạng làm việc. Hách Liên Hàn lại căn bản không để ý tới nàng. Thẳng ngồi vào bên cạnh bàn. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngoài cười nhưng trong không cười, chính là không nói lời nào. Quy, ngươi nói câu a, Tô Hiểu bị nàng nhìn chằm chằm. Toàn thân sợ hãi, vội ho một tiếng, thẳng bò lên, cùng Hách Liên Hàn bảo trì khoảng cách mới nói. Như vậy đi, bổn cô nương đại nhân đại lượng, hôm nay sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng là ta so đo. Hách Liên Hàn chọn mi. Trong mắt sâu không lường được, bĩu môi, Tô Hiểu thầm mắng Hách Liên Hàn keo kiệt, khiêu trên thân sau ngăn tủ tọa ổn, mặt mày vi trọn, so đo cái gì, ta hôn, nói xong, khóe miệng nhất câu, lại là không đứng đắn, này đơn giản, ta cho ngươi thân trở về bái, dù sao là cái mỹ nhân, chính mình liền, cố mà làm cho nàng chính mồm, Hách Liên Hàn cũng không ứng nàng. Hồi lâu mới nói, xem ta mặt đỏ, ngươi thực vui vẻ, thanh âm lại là vô ba. Không không, hoàng thượng ngươi sai lầm rồi. Tô Hiểu vươn một cây ngón trỏ tả hữu lắc lư, vẻ mặt chính xác, quyết tâm tức chết Hách Liên Hàn. Kia không chỉ có là vui vẻ, quả thực là ta nhân sinh nhất đại thú sự. Ân, xuất hồ ý liêu, Hách Liên Hàn vẫn chưa sinh khí, chính là thản nhiên ứng thanh. Ở Tô Hiểu kinh dị hạ đột nhiên hỏi, Tô Hiểu, phía trước ngươi không biết nữ nhi của ta thân đối ta ghét bỏ một hai. Thậm chí ngay cả đụng chạm đều là kháng cự, tự biết ta chân thật sau, ngược lại trở nên bất đồng, lại nhiều lần đùa giỡn ta không nói, lại chủ động đụng chạm kỳ hảo. Ân hứ, ta thừa nhận, thì tính sao, nhất, nhĩ hảo nữ phong, nhị, ngươi căn bản không phải nữ tử. Hách Liên Hàn mắt quang thản nhiên, trước mắt cũng là thâm ý một mảnh. Tô Hiểu nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, theo sau trực tiếp nhảy lên, thiếu chút nữa không ngã hạ ngăn tủ, chỉ vào Hách Liên Hàn cái mũi lên đường. Người não tàn a, Tĩnh Nhã cùng Vọng Đình hầu hạ ta tắm rửa quá. Người cũng cùng ta đồng gian đổi quá xiêm y, ta muốn không phải nữ tử. Không còn sớm bị ngươi đá bay đi ra ngoài. Hách Liên Hàn ngạch thủ. Mở miệng, ngữ đạm như gió, ân, thì phải là người trước. A, Tô Hiểu chừng mục, vẻ mặt không rõ, nửa ngày mới phản ứng lại đây. Phiên mắt trợn trắng, buồn bực nói, ngươi không phải là hoài nghi ta thích nữ nhân thôi. Quanh co lòng vòng làm chi? Trực tiếp hỏi, tỷ tỷ ta cũng sẽ không lừa ngươi. Dứt lời, liền gặp Hách Liên Hàn mãn nhãn hoài nghi, lại buồn bực, cau cái mũi. Buông tay vẻ mặt thản nhiên. Lời nói thật cùng ngươi nói đi. Bổn tiểu thư trời sinh đối nam nhân không có hứng thú. Chỉ thích nữ nhân. Ngươi nếu cảm thấy ghê tởm, về sau liền cách ta xa chút. Mặc dù đối của nàng thản nhiên có chút ngoài ý muốn. Hách Liên Hàn kinh ngạc cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Lập tức đứng dậy, thản nhiên nói, ta mặc kệ ngươi thích nam nhân vẫn là nữ nhân, nhưng ta không vui người khác đụng chạm. Không thích lúc ấy còn hôn ta để làm chi? Tô Hiểu cười lạnh nói. Hách Liên Hàn chừng đi. Thiên mở đầu, lại là không được tự nhiên. Không biết, chậc chậc, Tô Hiểu nhãn tình sáng lên. Vui cười tiến đến nàng trước mặt. Hách Liên Hàn, ngươi nên sẽ không thích thượng ta đi. Thiếu tự kỷ, của ta ánh mắt không như vậy kém. Thiết, là ngươi không ánh mắt mới không thấy thượng bổn tiểu thư. Tô Hiểu cãi lại, cảm thấy đổ sinh hứng thú. Bát quái nói, uy, Hách Liên Hàn, ta xem ngươi có biết ta hảo nữ phong cũng không như thế nào ghét bỏ hèn mọn ta. Nên sẽ không ngươi cũng là đồng loại đi. Không biết, không phải đâu. Hách Liên Hàn, ngươi nên sẽ không còn không có thích nhân đi. Tô Hiểu nghĩ vậy cái khả năng tính. Vẻ mặt khó có thể tin. Không có. Hách Liên Hàn lạnh nhạt nói. Lại đưa tới Tô Hiểu không tin cùng hoài nghi. Hách Liên Hàn a Hách Liên Hàn. Ngươi cũng 20 phải đi. Vẫn là đường đường vua của một nước. Hậu cung đẹp 3000. Nhận biết anh kiệt tài tuấn cũng không ở số ít. Cho dù không có cái chân ái. Kia cũng luôn luôn động tâm thích quá đi. Ngươi còn muốn tưởng. Ngươi thật sự một cái cũng không thích thượng. Cho dù là như vậy một chút tâm động. Tô Hiểu lấy tay so với móng tay phiến lớn nhỏ. Trước mắt không tin. Nói không có. Hách Liên Hàn nhíu mày nói. Không nên a. Tô Hiểu phiền táo chảo chảo tóc. Buồn bực nói. Vậy ngươi rốt cuộc thích nam vẫn là thích nữ a? Vẫn là. Hai cái đều thích. Hay là hai cái cũng không thích. Cảm thấy sinh hứng thú. Tô Hiểu nhảy nhảy xuống ngăn tủ. Thí điên tiến đến nàng trước mặt. Tề mi lộng nhãn nói. Nói xem thôi. Ta giúp ngươi nhìn một cái xem. Ta nói cho ngươi. Ngươi này tuổi nếu ngay cả cái thích mọi người không có. Đó là bệnh. Yếu chỉ. Ngươi mới có bệnh. Hách Liên Hàn không hờn giận nói. Xem Tô Hiểu vẻ mặt tha thiết. Phù ngạch sinh khí không có. Chỉ cảm thấy vô lực. Nếu không trước mắt này nhân còn có tác dụng, nàng thật sao sẽ cho nàng một kiếm. Xem nàng không nên nhiều như vậy đáng ghét vô nghĩa. Nhớ tới cái gì? Hai mắt híp lại, trầm giọng hỏi, ngươi có thai hoan nhân? Đó là đương nhiên, ta thích nhân khả hơn. Tô Hiểu vẻ mặt kiêu ngạo, đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại là cái mất trí nhớ nhân. Triển Thanh vui cười nói, thiện lương xinh đẹp muội tử ta đều thích. Ngươi yên tâm, trong cung nữ nhân đều không phải của ta đồ ăn. Ta sẽ không cùng ngươi thưởng nữ nhân lạp. Hách Liên Hàn nhíu nhíu mày. Phiết hạ nàng muốn đi. Tô Hiểu cầm trụ cánh tay của nàng. Gắt gao ôm vào trong ngực. Không cho nàng động mảy may. Gấp giọng nói. Không được đi, ta đều cùng ngươi nói. Ngươi không nói không công bình. Là ngươi chính mình muốn nói. Ta cũng không bức ngươi. Hách Liên Hàn mở miệng, đúng là đạm mạc, ta mặc kệ, Tô Hiểu vui đùa vô lại. Hạ quyết định quyết tâm hôm nay yếu biết rõ Hách Liên Hàn tính hướng. Cũng không đi miệt mài theo đuổi tò mò sau chân thật du xê vọ y gờ. Buông tay, Hách Liên Hàn nghiêng đầu, ánh mắt cảnh cáo lãnh thê Tô Hiểu. Hách Liên Hàn, ta đây là ở giúp ngươi. Tô Hiểu khẽ gọi nói, thử thuyết phục Hách Liên Hàn. Hạ giọng ra vẻ thần bí. Ngươi thật sự không muốn biết chính mình nội tâm ý tưởng. Nói không chừng ngươi sớm đã có thích người. Chính là chính ngươi không biết. Thấy nàng vẫn là bất vi sở động. Tô Hiểu cảm thấy hung ác. Buông ra thủ. Hai tay hoài ngực. Ánh mắt hèn mọn nhìn về phía nàng. Ta đã biết. Ngươi không phải không có thai hoan nhân. Ngươi căn bản chính là sợ hãi biết chính mình thích người nào. Nói bậy. Chậm nãi vua của một nước, lại có gì e ngại? Lời nói mới ra, gặp Tô Hiểu trong mắt thực hiện được, liền biết chính mình chúng của nàng khích tướng. Âm thầm hối hận, nhưng nói lấy xuất khẩu, thế nào còn có thể thu hồi? Thích ai? Hách Liên nghèo khổ sáp cưới. Mẫu phi qua đời, nàng cả ngày bận về việc, đối phó thái hậu thế lực cùng quốc gia chính vụ gian. Làm sao có thời giờ bận tâm cảm tình? Lạnh lùng cười, ngược lại ngồi trở lại vị trí. tăng lên cằm khiêu khích nói. Hảo, ta hôm nay đổ muốn biết ta thích người nào. Là nam hay là nữ? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Sai sai xem, tiểu tiểu là như thế nào làm cho Hách Liên Hàn biết chính mình tính hướng v kép. Cách chương.